Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 657, quay giáo. Tế Phong Anh Sơn cùng Mảnh Phong Anh đủ không thể tin tưởng há to miệng. Cổ họng của bọn hắn tựa như là trên tuyết sơn đầu gió. Hướng bên ngoài hô hô bốc lên hàn khí, Lâm Ý cũng thật bất ngờ. Hắn cảm nhận được vô số sát ý. Chỉ là những thứ này sát ý cũng không phải là nhằm vào hắn cùng Tế Phong Anh Sơn chi quân đội này. Mà là nhằm vào những thứ này hạ ba tộc người. Bầu trời đen kịt bên trong vang lên vô số âm thanh nghẹt ngào vậy tiếng xé gió. Tựa như là trong không trung có một mảnh rừng trúc. Sau đó tại trong nháy mắt bị chặt đổ một mảnh. Vô số thô to cành trúc trong nháy mắt nghiêng ngã xuống đồng dạng. Vô số cây thô to bóng đen mang theo khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ hạ ba tộc người chỗ này. Cái này bên cạnh đài cao, vô số thống khổ gào thét, kêu rên, tiếng kinh hô nương theo lấy huyết nhục cùng xương cốt phá toái âm thanh đồng thời vang lên. Đây đều là công thành nỏ cơ bắn ra tên nỏ, răng khắp nơi tên nỏ trong nháy mắt liền đem hạ ba tộc người chỗ này cái này bên cạnh đài cao đinh. Thành một mảnh rừng trúc, máu tươi cùng thịt nát tại trên đài cao không ngừng chảy xuôi. Tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới thình lình phát hiện, Tế Phong Hồng Tề tất cả bộ tướng đều tận lực cùng những thứ này hạ ba tộc người vẫn duy trì một khoảng cách, đều cũng không có ở vào những thứ này tên nỏ bao phủ phạm vi. Lúc này đi nghĩ kế sách Tế Phong Hồng Tề như thế nào thần không biết quỷ không hay triệu tập nhiều. Như vậy công thành quân giới nhắm ngay hạ ba tộc người chỗ này đài cao đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Mảnh này trên đài cao, chí ít có một nửa không có chút nào phòng bị hạ ba tộc người trực tiếp bị bắn giết. Cao mật tập độ đoàn ngồi khiến cho những thứ này công thành quân giới phát huy đáng sợ nhất sát. Thương năng lực. Tế Phong Hồng Tề, hạ ba dược gào thét thảm thiết vang vọng thiên địa. Hắn hẳn là cũng không phải kẻ yếu. Những thứ này tên nỏ không có đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Liền thân sau những cái kia hạ ba tộc trên thân người vẩy ra đi ra máu tươi đều không thể tung tóe. Đến trên người hắn, nhưng đây là Tế Phong thị địa bàn. Tế Phong Hồng Tề những thứ này trong thành nói ít cũng có mấy chục ngàn tinh nhuệ quân đội. Lấy loại phương thức này trực tiếp đánh lén. Vậy liền mang ý nghĩa nghênh đón bọn hắn cái này hạ ba tộc sứ đoàn. Chính là hoàn toàn tai họa ngập đầu. Trả lời hắn chính là Tế Phong Hồng Tề một tiếng nhe răng cười. Cái này Tế Phong thị vương tộc lần nữa cho thấy để Lâm Ý bọn người ngạc nhiên năng lực. Hắn rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lúc này lại dị thường cẩn thận hướng phía Tế Phong Anh Sơn đám người bên thân cấp tốc thối lui, mà lại là trực tiếp thối lui đến rồi Trầm Côn bên thân. Lúc này còn có cái gì so ở vào một tên thần niệm cảnh người tu hành bên cạnh càng thêm an toàn. Hắn cẩn thận cũng không phải là dư thừa, tại hạ ba dược gào thét thảm thiết âm thanh bên trong. Còn lại hạ ba tộc người bắt đầu rồi điên cuồng sắp chết phản công. Chí ít, ba đạo phi kiếm mang theo sắc nhọn tiếng xé gió hướng phía Tế Phong Hồng Tề bay tới. Nhưng cùng lúc đó, có càng nhiều kiếm ảnh từ nơi này phiến giáo trường bốn phía bay tới. Đương đương đương đương, một mảnh đốm lửa nhỏ tại giữa không trung xen lẫn. Hơn 10 nói phi kiếm vây quanh cái này ba đạo phi kiếm chém lung tung. Tại trong khoảnh khắc cơ hồ đem cái này ba đạo phi kiếm chặt thành đồng nát sắt vụn. Dày đặc mà làm người sợ hãi chỉnh tề tiếng bước chân bài sơn hải đảo vậy vọt tới. Mảnh này giáo trường chung quanh khe hở trong nháy mắt liền bị Tế Phong thị quân sĩ lấp đầy. Dây cung cùng cơ quan trấn minh thanh như mưa to tiếng mưa rơi vậy gấp rút. Vô số mũi tên giống châu chấu đồng dạng trên không trung bay múa. Toàn bộ hướng về hạ ba tộc người chỗ này đài cao. Một vòng này bắn trụng chí ít lại để cho trên đài cao còn lại một bán hạ ba tộc nhân ngã xuống. Nhất khiến người không tưởng tượng được chính là như nước thủy triều nước đồng dạng tứ phía vọt tới Tế Phong thị trong quân đội tuyến ngoài cùng. Đột nhiên vang lên hùng vĩ kim loại chấn minh, những cái kia quân sĩ trên người trọng giáp bỗng nhiên sáng lên chói mắt phát sáng, từng đầu huyền ảo vầng sáng tại những thứ này trọng giáp mặt ngoài cùng bên trong chỗ càng sâu không ngừng xoay tròn quanh quẩn. Một cỗ lực lượng đáng sợ tại cương thiết thân thể bên trong nở rộ. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai người cũng không nhịn được một lần nữa xem kỹ Tế Phong Hồng Tề. Chân nguyên trọng giáp, Tế Phong Hồng Tề những thứ này quân đội tuyến đầu. Chân nguyên trọng giáp thô sơ giản lược đoán chừng vậy mà chỉ ít có 200 cỗ nhiều. Những thứ này chân nguyên trọng giáp chủng loại cùng phẩm giai đều 10 phần hỗn tạp. Có chút đến từ Nam Triều, có chút đến từ Bắc Ngụy, mà lại là ngoại trừ Bắc Ngụy Côn Bằng trọng giáp cùng Nam Triều Thần Ngục trọng giáp loại này tốt. Nhất chân nguyên trọng giáp bên ngoài, còn lại Nam Triều cùng Bắc Ngụy chân nguyên trọng giáp cơ hồ đều có. Chủng loại lại có mấy chục loại nhiều, có thể khẳng định là vô luận là Bắc Ngụy hoặc là Nam Triều bất kỳ một chi quân đội. Cho dù là Nam Triều cùng Bắc Ngụy đại quân tinh nhuệ giao chiến, chỉ sợ ở đây trọng giáp số lượng cũng không có nhiều như vậy. Nhiều như vậy chủng loại đến từ hai triều trọng giáp, đủ để cho Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ trong lòng không hiểu cảm khái. Chân nguyên trọng giáp luôn luôn đều là Nam Triều cùng Bắc Ngụy nghiêm ngặt khống chế chi vật. Chỉ có giải rác chân nguyên trọng giáp bị vụng trộm tư chuyên trở ra ngoài thu được kinh người lợi ích, có thể tiến đến nhiều như vậy số lượng chân nguyên trọng giáp. Có thể nghĩ Tế Phong Hồng Tề góp nhặt rồi bao nhiêu năm. Mỗi một bộ chân nguyên trọng giáp phía sau đều đi theo lấy chí ít 10 tên bộ quân. Những thứ này bộ quân trong tay không có đao kiếm hoặc là mũi tên nỏ cơ những vật này, mà là đều mang một chút buông ra miệng túi vải. Những cái kia là cái gì? Lâm Ý âm thanh tại Tế Phong Hồng Tề bên thân cách đó không xa vang lên. Loại này trận thế phía dưới tựa hồ đã không có hắn động thủ tất yếu. Một loại bột đá cách trở hỏa diễm cùng nhiệt lực cực kỳ hữu hiệu. Chân nguyên trọng giáp rất sợ hỏa khí, nếu như bọn hắn đánh ra lợi hại hỏa khí, liền dùng loại này bột đá dập tắt. Tế Phong Hồng Tề quay đầu đi, nhìn lấy Lâm Ý giải thích nói. Lâm Ý có chút khẽ giật mình, lập tức nhịn không được nở nụ cười khổ. Đây thật là đều có các biện pháp. Tế Phong Hồng Tề, hai nước giao chiến còn không chém sứ. Cho dù ngươi không muốn cùng chúng ta Hạ Ba tộc kết minh, cũng không cần vận dụng thủ đoạn như vậy. Các ngươi Tế Phong thị là muốn cùng chúng ta Hạ Ba tộc triệt để khai chiến sao? Hạ Ba Dược Bi Thương âm thanh vang lên, phía sau hắn đã chỉ còn lại có hơn 10 người, song phương lực lượng căn bản không thành so sánh. Lúc này Tế Phong Hồng Tề trong tòa thành này, còn lại các nơi đều là yên tĩnh. Rất hiển nhiên, Hạ Ba tộc trong sứ đoàn còn lại những người kia nếu không phải đã bị giết chết, chính là đã bị triệt để khống chế được, hoặc là chính là đen, hoặc là chính là trắng. Bất kỳ thỏa hiệp trong mắt của ta đều là dị thường ngu xuẩn. Tế Phong Hồng Tề hướng về phía Hạ Ba Dực cười cười, lúc này hắn đã khôi phục rồi một mặt hòa ái. Ngươi cho rằng dạng này liền nhất định có thể lưu lại ta sao? Đang tức giận tiếng giống thảm bên trong, Hạ Ba Dực sau lưng quần áo nổ nứt tét ra, hai đạo bóng đen từ phía sau của hắn duỗi ra. Hả? Lâm Ý ngược lại là hơi sững sờ, có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Hạ Ba Dực sau lưng mở rộng đi ra, đúng là hai mảnh kim loại cánh. Cái này hai mảnh kim loại trên cánh quang diễm bắt đầu lượn lờ, rất rõ ràng có chân nguyên chảy xuôi trong đó. Bay đi sao? Tế Phong Hồng Tề lại tựa hồ như căn bản cũng không giật mình. Hắn thậm chí đưa tay ra lắc lắc, ra hiệu Hạ Ba Dực không nên gấp gáp bay lên. Tiếp lấy vừa chỉ bốn phía bầu trời. Bốn phía bên trên bầu trời, lúc này đúng là bay lên rồi ánh lửa. Một đỉnh đỉnh doanh trướng vậy sự vật phía dưới liên tiếp mang người cái sọt. Trong cái sọt có hỏa diễm không ngừng phun ra nuốt vào. Những vật này càng bay càng cao. Phía dưới lại tựa hồ như lại có người nắm dây thừng. Chơi diều đồng dạng khống chế những thứ này tiến lên phương vị. Trong khoảnh khắc, có đủ trăm đỉnh dạng này sự vật đã đoàn tụ ở trường trận chung quanh bầu trời. Hạ Ba Dược thấy rõ những thứ này nháy mắt. Hai mắt chính là một mảnh đỏ thẫm. Tế Phong Hồng Tề, ngươi, Tế Phong Hồng Tề rất ngoạn vị nở nụ cười. Những vật này chẳng phải là các ngươi nghĩ muốn cùng ta đàm phán giao dịch phẩm một trong. Chỉ là ta trước đó liền biết rõ rồi nó công dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.